Bá Vương Chi Lộ, chương 37, 37, Khôi Ma Đoạt Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tộc tập kích không phải là tin tốt lành gì đối với Nam Việt. Vì theo như lối chiến thuật phổ biến thì số lượng kẻ địch dưới hóa linh cực nhiều. Tà tộc mỗi khi vây quét của Thanh Phong Đại Điển đa phần là lũ chủng tộc xếp hạng thấp, độ trưởng thành không cao, vì vậy thương vong không nhiều. Nhưng tà tộc tập kích lại kéo theo tinh anh. Đa phần là lũ đã được huấn luyện bài bản. Thậm chí còn có một số mang thiên phú đặc thù chủng tộc tham dự. Nam Việt lập tức lùi ra khu vực trung tâm. Dựa trên phương hướng mà thanh âm phát ra mà tránh xa nơi đó. Phía trên đầu hắn một vệt kim quang vụt qua trên đầu hắn bay về phía xa. Nam Việt cũng chạy đi hướng ra phía ngoài, đồng thời cũng phá hoại khung cảnh xung quanh. Mỗi lần thương khí phóng ra sẽ có một lượng lớn cây cối đổ xuống. Vị trí mà chúng rơi ngã đã hiện thành một khu vực phức tạp do cành cây đan trồng lên nhau. Nam Việt vận dụng hồn lực vẽ lên những cành và thân cây đã đổ ấy những trận văn. Sau đó liên kết chúng lại với nhau tạo thành trận pháp. Thượng cổ nhị phẩm trận pháp ẩn linh trận. Ẩn linh trận cho phép sinh linh trong đó ẩn giấu đi sự tồn tại của mình, đồng thời tạo ra huyễn ảnh ngụy trang để thích ứng với môi trường xung quanh. Lại thêm lúc Nam Việt đem cây cối đánh gãy tạo nên hiện trường của chiến đấu kịch liệt, vì vậy có nhiều khoảng trống để quan sát. Trong không khí vẫn còn có thể cảm nhận được huyết tinh của cả sinh linh của đại lục và tà tộc. Nam Việt chui vào dưới những thân cây ấy, lại dùng xích kim long đồng dò xét xung quanh. Hiện tại phạm vi nửa cây số chẳng có ai, vì thế hắn câu thông với Lục Vũ. Tại sao tà tộc lại tập kích vào lúc này? Hẳn là bọn chúng chỉ muốn lợi dụng nốt cánh cửa này để gây nên bất ngờ, đồng thời giải tỏa áp lực về lương thực. Lục Vũ đáp, dù sao ở vị diện của tà tộc đất chật người đông. Vì vậy cần mở rộng lãnh thổ để sinh hoạt. Điều này cũng giống như kinh doanh vậy. Nếu như thị trường trong nước đã không đủ để ta tiêu thụ sản phẩm thì chúng sẽ được xuất khẩu ra ngoài để đổi lấy giá trị kinh tế cao hơn. Nam Việt vận dụng thủy linh khí làm mềm nền đất. Sau đó đưa long khí vào lòng đất tạo nên áp suất khiến nền đất thụt xuống. Tiếp đến dùng băng thuộc tính tạo nên bốn vách tường và nền băng để trú ẩn. Nam Việt lấy ra nguyên thạch để vào trận nhãn duy trì trận pháp. Dầm, dầm, dầm. Thanh âm rừng động cả khu vực Nam Việt đang ẩn nấp. Đó là thanh âm chiến đấu xung quanh. Nam Việt nhận ra vài cỗ khí tức quen thuộc. Một trong số đó là nhóm người của thiếu niên tóc trắng. Hiện tại họ đang chạy về hướng của Nam Việt. Tất cả họ thân đều mang thương thế. Linh niệm tỏa ra xung quanh đồng thời dò xét một lượt. Ngoài nhóm thiếu niên kia còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân lấm lem vết bẩn và máu. Khoác lên mình một bộ y phục màu đen. Mái tóc cột đuôi ngựa dài đến quá đùi. Hai tay thiếu nữ được bao phủ bởi vô số hắc văn kỳ lạ. Mà phía sau nàng là một đầu thể hình to lớn cương thi. Cương thi này là sự dung hợp của nhiều chủng yêu thú. Đầu của xích tượng thạch nham. Thân của tử mộc hùng. Hai chi trước là của một loại hỏa sư. Hai chi sau là của một loài băng lang. Trên lưng có đôi cánh của hắc sát ưng. Nhìn thôi cũng đủ để người ta lánh xa. Cương thi mở miệng một làn lục khí tỏa ra. Cây cối xung quanh tiếp xúc với nó chuyển thành màu xám, sinh cơ biến mất. Nhóm người lúc nãy tiếp xúc với Nam Việt lấy ra một loại đan dược gì đó bỏ vào miệng, sau đó dựa vào một loại đan dược. Ngay sau đó hồn lực của Nam Việt chỉ cảm nhận được sự hiện diện của họ càng lúc càng yếu. Đám người đó nhảy vào một lỗ hổng đó cây cối đan sen mà thành. Đám người đó vừa chạm đất đã ngã xuống sàn vì nền băng khá trơn. Nam Việt thi triển pháp quyết ngưng tụ ra băng xà. Băng xà liên tục tiến lên trong tình trạng ẩn nấp. Từ xa xa đã thấy mờ nhạt bóng dáng của một chỉ lục hạt hắc vĩ. Đầu này bọ cạp cao 1 mét dài 3 mét. Tám chân nhanh chóng vận động để tiến lên. Chiếc đuôi của nó dài ngang thân thể màu xanh lá và tỏa ra hắc khí. Còn thân thể màu đen bao bọc bởi lục khí. Hai chiếc càng tựa như hai chiếc gọng kìm khổng lồ kẹp lấy vô số thi thể nhân loại và yêu thú cho vào miệng. Nó tu vi chỉ là nhị phẩm yêu thú thế nhưng dựa vào năng lực chiến đấu và khả năng thôn phệ bổ sung thì khí hải cảnh gặp phải cũng là vấn đề đau. Đầu, Băng xà canh ngay lúc đối phương vừa đến phạm vi công kích liền lao ra quấn lấy kẻ địch. Thân thể băng xà dài 5 mét nhanh chóng giảm đi tốc độ di chuyển của kẻ địch. Sau đó lại có lôi ưng. Quang hầu từ nơi ẩn nấp của Nam Việt tiến vào chiến trường. Lôi ưng lấy hai chân của mình kẹp lấy thiếu nữ phía xa về lại chỗ của chủ nhân mình tránh thoát công kích của cương thi. Lôi ưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức lao đến công kích vào kẻ địch. Dù sao mục đích của hắn là làm chậm quá trình tiến công của kẻ địch. Nam Việt đỡ lấy thiếu nữ nằm xuống rồi vận dụng thủy linh khí và quang linh khí để trị thương cho nàng. Bên ngoài cuộc chiến của ba chỉ linh thú đó Nam Việt tạo ra với lục hạt hắc vĩ đang trở nên phức tạp. Rõ ràng là ba linh thú của Nam Việt thực lực mạnh hơn nhưng công kích lên kẻ địch đều bị triệt tiêu đi một phần lực lượng. Mà cương thi ma thú cũng dần tiến đến. Không mưu mà hợp nó phối hợp cùng lục hạt hắc vĩ công kích linh thú của Nam Việt. Nam Việt quan sát thấy sự phối hợp giữa chúng với nhau không phải là vô ý mà có người chỉ dẫn. Nam Việt lấy một đoạn gỗ khắc lên linh văn trên đó bằng hồn lực. Linh văn của hắn khắc là linh văn hỏa hệ chỉ cần tiếp xúc với năng lượng tương đối hoặc chạm vào sẽ phát nổ. Nam Việt đang định ném nó đến chỗ hai kẻ địch thì từ trong rừng cây có kẻ bước ra. Hắn toàn thân trùm lấy áo choàng màu đen. Xung quanh hắc khí cùng một loại năng lượng màu xám lượn lờ. Hừ, để chúng chạy thoát, hắc y nhân nói trong sự bực bội. Nói xong hắn đưa tay lên thân thể của lục hạt hắc vĩ. Hắc cầu tỏa ra một loại lực lượng đặc thù đang hấp thụ năng lượng xung quanh. Đây linh chủng thiên địa hắc ám thôn cầu. Hắc ám thôn cầu là linh chủng có khả năng hấp thụ năng lượng xung quanh bổ sung tiêu hao. Nó cũng có thể hấp thụ năng lượng sinh lực từ sinh linh. Đó là lý do mà đám thiếu niên kia đầu không lại nó. Mà chưa hết bàng hoàng thì trong cơ thể của lục hạt hắc vĩ còn hiện ra thêm một cái hình nhân gỗ. Khôi ma đoạt sinh chiến hồn. Là bát phẩm chiến hồn đem hình nhân thâm nhập vào thân thể kẻ địch sau đó thông qua hình nhân điều khiển khôi lõi. Lục vũ đáp, cách chương.